Hôn nhân đỉnh cấp, chương 179, mưu đồ đã lâu. Góc truyện audio.com, có người so với Trần Minh Thành lại càng nhanh hơn một bước, Hứa Như Hơi nhưng người đụng phải một thân ảnh quen thuộc, hơi thở mát lạnh thổi tới, vòng eo thon của cô bị ôm lấy. Tay Trần Minh Thành bị chặn lại, lạnh lùng ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo của Lý Thế Nhiên khiến anh ta rùng mình. Tổng giám đốc Trần muốn làm gì vợ tôi vậy, hả? Giọng nói của Lý Thế Nhiên không mang theo một chút độ ấm. Trần Minh Thành nhíu mày, lui về phía sau nửa bước, rốt cuộc vẫn kiêng kỵ Lý Thế Nhiên. Tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi và Hứa Như trong quá trình hợp tác xảy ra bất đồng, anh Lý không nên dính vào thì tốt hơn. Trần Minh Thành lạnh lùng nói. Trần Minh Thành, yêu cầu của anh tôi sẽ không đáp ứng, nếu như anh nhất định phải bội ước, dược phẩm thiên nhất sẽ đem trách nhiệm truy cứu tới cùng. Dứt lời, cô cất bước rời đi trước. Ra cửa, Hứa Như mới dừng bước, Lý Thế Nhiên vẫn luôn ôm cô. Cô ngước mắt, sao anh lại đến đây? Vừa rồi khi nhìn thấy Lý Thế Nhiên, cô còn có chút không tin. Bà Lý ở đây, anh không yên tâm. Giọng nói của Lý Thế Nhiên trầm thấp ôn hòa, như tiếng đàn sen lô lay động trái tim Hứa Như. Trái tim cô khẽ nhúc nhích bĩu môi, có cái gì không yên lòng. Trần Minh Thành lại có thể tìm được chỗ dựa, anh đã đánh giá thấp hắn ta. Lý Thế Nhiên cau mày. Trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn không tra được hành tung của Trần Minh Thành, không ngờ lại là ở thành phố B, nhà họ Kỳ gần như thống trị tất cả. Đáy mắt hung ác nham hiểm của anh dần dần tràn ngập. Gần đây tin tức Mỹ Thông là thuốc giả lan truyền, có khi nào liên quan đến hắn ta không? Hứa Như hỏi, mặc dù vừa rồi Trần Minh Thành phủ nhận, nhưng chuyện này xảy ra quá đột ngột, hơn nữa vừa rồi biểu lộ của Trần Minh Thành đối với cô đầy ý hận như vậy, có chuyện gì không làm được? Chỉ là chuyện Mỹ Thông, dường như nhằm vào dược phẩm thiên nhất, hơn nữa chuyện này cho dù thế nào cũng tổn hại đến quyền lợi của các nhà phân phối, mà bây giờ Trần Minh Thành nhà phân phối lớn nhất của tập đoàn Bác Thông. Không phải hắn ta thả ra, Lý Thế Nhiên lắc đầu, Hứa Như nhìn sắc mặt âm trầm của anh, vậy là Lý Thế Nhiên đã tra ra được. Nhưng thấy anh không nói, Hứa Như cũng không hỏi, trở lại khách sạn, Hứa Như mới biết hôm qua Lý Thế Nhiên đã đến, hơn nữa vẫn ở trong cùng một quán rượu với cô. Mà lúc này, tất cả hành lý của cô vào buổi sáng hôm nay đã được đưa sang phòng tổng thống của Lý Thế Nhiên. Hứa Như nhìn căn phòng quá mức xa, hoa ở trước mắt lại nhìn người đàn ông bên cạnh, đây là mưu đồ đã lâu. Thấy Hứa Như ngây người, Lý Thế Nhiên xoa xoa đầu cô, môi mỏng nở ra một nụ cười lười biếng ửng. Lý Thế Nhiên, em còn xuống dưới ở cùng Lưu Thanh, không thể để cô ấy một mình. Vậy nên em sẵn sàng để anh một mình. Lý Thế Nhiên ôm cô vào lòng, giọng nói trêu chọc. Gương mặt Hứa Như ửng đỏ, người đàn ông này sao lại giống như đang làm nũng với cô vậy? Nhưng bọn em phải bàn bạc chuyện của công ty. Hứa Như khó xử, hơn nữa bây giờ cô dường như không qua muốn ở bên Lý Thế Nhiên. Vô thức cô muốn giữ một khoảng cách với anh có nói không cho phép các em liên lạc với nhau sao? Chỉ là trong khoảng thời gian này, em chỉ có thể ở chỗ này, đây là mệnh lệnh. Giọng nói của Lý Thế Nhiên mạnh mẽ, không thể từ chối. Hứa Như còn đang do dự thì lúc này điện thoại di động reo lên, chính là Lưu Thanh gọi đến. Như Như, cô bị người ngoài hành tinh bắt cóc à? Giọng nói kinh ngạc của Lưu Thanh truyền đến. Lần này tới tất cả đồ đạc của Hứa Như đều không thấy, đến ngay cả giường của cô cũng đều dọn dẹp sạch sẽ. Bị một con heo độc tài bá đạo bắt cóc, Hứa Như không khỏi tức giận nói. Phốc phốc, Lưu Thanh không khỏi bật cười, rất nhanh liền hiểu tổng giám đốc Lý đến đây sao? Chắc là lo lắng cho cô, tôi có cái gì mà phải lo lắng? Hứa Như hơi quẫn, ông xã luôn luôn quan tâm lo lắng cho bà xã. Lưu Thanh cười nói, nhớ tới chuyện ngày hôm nay, hỏi, hôm nay phía Trần Minh Thành trả lời thế nào? Có thể sẽ hủy bỏ hợp đồng. Hứa Như ngồi xuống, đáy mắt đều là sự bực bội. Rốt cuộc là bị anh làm ảnh hưởng, nghĩ đến những lời uy hiếp của Trần Minh Thành với cô hôm nay. Sắc mặt Hứa Như lạnh đi. Hủy bỏ hợp đồng, chuyện này khá rắc rối, những nhà phân phối vốn đã đàm phán xong giờ cũng có ý định muốn hủy hợp đồng, thà bồi thường cũng không đồng ý tiêu thụ thuốc giả, bây giờ danh tiếng của Mỹ Thông cũng sắp cạn, kết cục của tôi thật đáng buồn. Lưu Thanh than thở nói, nếu như đến ngay cả tập đoàn Bác Thông cũng hủy hợp đồng, chỉ sợ thuốc này thật sự khó tiêu thụ ra ngoài. Hứa Như cụp mắt, sắc mặt trắng nhợt, Lý Thế Nhiên, em muốn cùng Lưu Thanh thảo luận chuyện công ty, tối nay em sẽ trở lại. Hứa Như đứng lên, Lý Thế Nhiên nhíu mày, ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, lát nữa cùng anh đi ăn cơm. Hứa Như gật đầu, rất nhanh đi xuống gian phòng trước đó. Lưu Thanh đang sứt đầu mẻ trán, bên cạnh đặt mấy phần tài liệu giải rác trên máy vi tính, tin tức lít nha lít nhít, thấy cô. Nhịn không được nóng này, Như Như, đây là tên khốn kiếp kia đang tung tin đồn thất thiệt về dược phẩm Thiên Nhất, nếu tất cả các công ty để hủy hợp đồng, Hướng Hoàng sẽ giết chết tôi. Lưu Thanh bực bội nói, một tuần nay thật vất vả đàm phán với các nhà phân phối nhưng tất cả đều từ chối tiếp tục hợp tác với dược phẩm Thiên Nhất, bây giờ mặc dù bác Thông chưa cho thấy lập trường của mình, nhưng rõ ràng cũng là lành ít dữ nhiều. Nếu tiếp tục xảy ra tình huống như vậy, thuốc của Mỹ Thông sẽ hoàn toàn không bán được. Trong vòng 5 năm tới, Mỹ Thông là loại thuốc chủ lực của dược phẩm Thiên Nhất, nếu lượng tiêu thụ của loại thuốc này không tốt, sẽ là một đả kích không nhỏ với dược phẩm Thiên Nhất. Dược phẩm Thiên Nhất gần đây có cạnh tranh với công ty nào không? Có phải là đối thủ cạnh tranh không? Hứa, Như suy nghĩ một chút, Lưu Thanh lắc đầu, loại thuốc này ở trên thị trường vẫn rất có ưu thế, không có công ty nào có thuốc tương tự, từ trước đến nay Thiên Nhất không bao giờ gây thù hằn bên ngoài, vì vậy tôi mới cảm thấy kỳ quái. Cho dù bây giờ tình thế không tốt nhưng hai người vẫn tiếp tục cố gắng liên lạc với các nhà phân phối lớn, mãi cho đến 10 giờ tối, Hứa Như đã sớm quên mất chuyện ăn cơm cùng Lý Thế Nhiên. Mãi đến khi Lưu Thanh gọi cô ra ngoài ăn gì đó Hứa Như mới phản ứng lại. Thanh Thanh, tôi phải đi về, tôi sẽ hỏi Lý Thế Nhiên xem có cách nào khác không, hoặc là để Cục Quản lý Dược phẩm đưa ra tuyên bố chính thức Mỹ Thông đã sớm được thông qua quá trình kiểm tra và đo lường, hoàn toàn không có vấn đề gì. Hứa Như trầm giọng nói, ừm tôi cũng nghĩ như vậy, nếu thực sự không có cách có lẽ chúng ta phải nhanh chóng trở về Nam Thành cùng Giám đốc Hướng thảo luận một chút, nếu không cũng ta ở đây cũng chỉ lãng phí thời gian. Lưu Thanh bây giờ lại rất bình tĩnh, chuyện này chắc chắn là có người muốn hãm hại dược phẩm Thiên Nhất mà bây giờ có lẽ quan trọng nhất chính là phải điều tra ra người đang âm thầm cản trở kia. Đi lên tầng cao nhất Hứa Như đẩy cửa đi vào thấy Lý Thế Nhiên đang đứng ở cửa sổ sát đất, ngón tay dài cầm điện thoại di động, giọng điệu lạnh lùng khiếp người. Hứa Như thức thời dừng lại, không nghe thấy tiếng anh nói chuyện, cô ngồi trên ghế salon, trước mặt bàn đặt mấy phần tài liệu, cô liếc mắt cái tên Tần Nhi khắc sâu vào trong tầm mắt. Cách chương.